Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1631, chương 52. Không có Sawamura Seido, ta ở tuyển thủ bóng chày thế giới. Chờ các ngươi, Yuki tự nội tâm chờ mong. Tương lai cùng mình tiểu các học đệ gặp gỡ cái kia một ngày. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy tâm ý của đối phương, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười. Ai cũng không có lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này cùng Đại học Tokyo cuộc tranh tài này. Đối với Tokyo đại biểu đội tới nói, có lớn vô cùng trợ giúp. Nguyên bản năm bè bảy mảng đội ngũ ở lần tranh tài này sau khi cuối cùng cũng coi như có một chút dáng vẻ một nhánh đội bóng muốn thật sự ma luyện ra đến, chỉ dựa vào một hai cuộc tranh tài là còn thiếu rất nhiều. Cũng may mọi người đều là phi thường ưu tú tuyển thủ, quản chi mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoàn thành đơn giản phối hợp, cũng đã có tương đối khá sức chiến đấu. Ngoài ra, các tuyển thủ tự tin cũng theo tăng lên không ít. Đối thủ nhưng là tuyển thủ bóng chày bên trong siêu sao tuyển thủ, thêm lên đại học bên trong hào môn, đối mặt như vậy đối thủ, bọn họ đều có thể không rơi xuống hạ phong. Bắc Mỹ đến những tên kia coi như là thực lực phi phàm, chẳng lẽ còn có thể so sánh như vậy đội ngũ càng mạnh hơn? Đùa giỡn, tối thiểu Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ là không cho là Bắc Mỹ những tên kia tạo thành đội bóng có thể qua bọn họ hôm nay đối thủ, cho nên đối với cùng Bắc Mỹ thi đấu, mọi người từng cái tự tin đều phi thường sung túc. Tokyo đại biểu đội bên này chỉnh quân phòng bị chiến, chuẩn bị ngày mai cùng Bắc Mỹ đội bóng thi đấu, sau đó chúng ta sẽ đem tầm mắt đặt ở hiện tại Seido cao trung bóng chày đội ở Tokyo đại biểu đội cùng đại học Tokyo đội bóng đánh cho khí thế ngất trời thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội bên này cũng ở đánh một hồi phi thường trọng yếu luyện tập thi đấu. Bọn họ đối thủ là toàn quốc thực lực vô cùng mạnh mẽ Iquay cao trung. Trước cũng từng đánh vào qua Koshien, thậm chí cùng Seido cao trung từng giao thủ đội ngũ thực lực tương đương dũng mãnh Seido cao trung thiếu mất Catcher cùng A2 cái tuyệt đối chủ lực, cùng như vậy toàn quốc đẳng cấp hào môn tiến hành tranh đấu, vẫn đúng là khiến người ta có chút lo lắng. Ochiai huấn luyện viên đang nghỉ ngơi khu bên trong nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm thầm nói, thiếu hụt Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hai người kia. Đội ngũ thực lực tổng hợp ít nhất đánh một cái bảy chiết, lời này một chút xíu đều không có khuếch đại. Cứ việc Sawamura cùng Miyuki Kazuya ở Seido cao trung trong đội bóng đều có không sai người thay thế toàn quốc cầu nhanh nhất cấp pitcher Furuya Satoru, thực lực vững chắc hào môn Catcher Ono Hiroshi, hai người này thực lực là không thể nghi ngờ. Coi như là cùng toàn quốc cái khác ưu tú tuyển thủ tiến hành khá là thật giống cũng sẽ không có vẻ đặc biệt nhược do hai người bọn họ lên sân. Thay thế Sawamura Eizun cùng Miyuki vị trí thật giống cũng có thể nói còn nghe được chí ít ở. Cảm giác lên sẽ không kém quá nhiều, nhưng cảm giác chuyện như vậy lại nơi nào thật sự có thể làm tiêu chuẩn chân chính đứng sân bóng bên trên. Mọi người liền hiện cảm giác thứ này là đỉnh đỉnh vô căn cứ. Nguyên bản cùng Iquay cao trung thi đấu trước, mọi người tự tin vẫn là hết sức sung túc, cho rằng coi như không thể tồi cổ lạp hủ bắt thắng lợi, ít nhất cũng có thể theo người ta lực lượng ngang nhau tiến hành tranh đấu. Không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền ăn biệt toàn quốc cầu nhanh nhất Furuya Satoru. Chỉ mới nghĩ lấy cầu đến áp chế đối thủ, nhưng chưa từng có nghĩ tới đối phương batter hoàn toàn không để ý hắn, cầu nhắm vào tốt đánh quỹ tích bóng, ra tay không chút lưu tình, cho tới Furuya Satoru chưa kịp vung ra thực lực của chính mình liền bị truy bức hiệp một liền ném mất 3 điểm. Cứ việc ở sau khi thi đấu bên trong hắn tìm về trạng thái, liên tục bắt try out nhưng là vừa bắt đầu ném mất 3 điểm. Nhưng thành vết thương chí mệnh Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ. Thiếu hụt Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, hai người này tính quyết định batter thi đấu tiến hành. Đến kết thúc thời điểm, Seido cao trung còn lạc hậu đối thủ 2 điểm trên sân điểm số 3, một thật muốn nói đến. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong bắt hit kỳ thực cũng không ít, mấy cái ưu tú batter đều có hit vào sổ, nhưng kỳ quái chính là bọn họ tuyến tấn công nhưng thủy chung sâu chuỗi không đứng lên, vẫn là thiếu hụt tính quyết định. Batter, Ochiai huấn luyện viên đưa ra đánh giá như vậy. Trước kia Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya ở thời điểm gặp phải tình huống như thế, bọn họ tất nhiên là có thể ghi điểm, mà những này điểm thường thường cũng sẽ trở thành Seido cao trung chiến thắng đối thủ quyết thắng phân, đặc biệt là cùng đội mạnh thời điểm tranh tài. Loại này quyết thắng phân, vậy cũng là giá trị vạn kim thế, nhưng hiện tại ít đi Sawamura Eizun cùng Miyuki. Mọi người đột nhiên hiện bọn họ tuyến tấn công sâu chuỗi không đứng lên đến thời khắc mấu chốt. Mắt thấy liền có thể ghi điểm bọn họ batter, thường thường liền mất linh, ngoại trừ khuyết thiếu tính quyết định batter ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân cũng không thể không đề, vậy thì là Equay cao trung pitcher sẽ một loại đặc biệt xảo quyệt breaking ball Seido cao trung bóng chày đội batter. Đến hiện tại vẫn không có công lược, Equay cùng loại biến hóa này cầu cũng có quan hệ phi thường lớn, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, pitcher sẽ đem loại kia then chốt breaking ball cho ném ra đến dùng loại biến hóa này cầu dài. Quyết trên sân batter, không cho Seido cao trung bóng chày đội sâu chuỗi cơ hội, không hổ là toàn quốc đẳng cấp đội bóng. Thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, Takashima Ray dùng nàng tay đẩy một cái trên mũi kính mắt, vấn đề cũng không phải cái này. Thân là huấn luyện viên Kataoka, đối với ở trước mắt loại cục diện này, nhưng có hoàn toàn cái nhìn bất đồng, ở thiếu hụt linh hồn người lãnh đạo sau khi, những này các tuyển thủ thậm chí cũng không biết phải đánh thế nào cầu. Trước mắt loại này thi đấu, đúng là Seido cao trung bóng chày đội phong cách sao? Kataoka huấn luyện viên trong lòng cười lạnh, đương nhiên không phải. Hắn có thể giáo dục không ra đệ tử như vậy, nhìn chính mình huấn luyện viên trên mặt cái kia nụ cười lạnh như băng, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, từng cái cũng là trên mặt tối tăm, hai mặt nhìn nhau sau khi. Thân là thay mặt đội trưởng Kuramochi trước tiên đứng dậy, hiện tại Sawamura cùng Miyuki cái kia hai tên này phòng trừng đang cùng đại học tiền bối đá thi đấu ba, lấy thực lực của bọn họ. E là cho dù là đại học tiền bối, cũng rất khó cản bọn họ lại, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng đại học tiền bối. Cũng nhất định có thể chiến thắng từ Bắc Mỹ đến những kia đối thủ, vậy chúng ta đây. Lẽ nào chờ bọn họ mang theo thắng lợi tâm tình trở về, nghe chúng ta thất bại tin tức sao? Kuramochi ấm mắt trở nên hung ác lên, xin lỗi, chuyện như vậy ta có thể làm không được, coi như là hai người bọn họ không ở. Thân là Seido cao trung bóng chày đội một thành viên, ta cũng tuyệt không chấp nhận thất bại, cũng đã như vậy. Còn có gì đáng sợ chứ, làm bọn họ, làm hắn, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Đột nhiên truyền đến một trận bất nhã gào thét, tất cả những thứ này người chế tạo chính là Seido cao trung bóng chày đội thay mặt đội trưởng Kuramochi Yuichi người lãnh đạo không? Giống, đội bóng dọc theo người ra ngoài khí chất tự nhiên cũng sẽ không cùng hiện tại Seido cao trung bóng chày đội, thật giống như lột xác thành mặt khác một nhánh đội ngũ như thế, bọn họ tuyển thủ xem ra một chút đều không giống bóng chày tuyển thủ, càng như là xã hội đen HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.